Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Lý đồng ý để Giang Thiên Ca thử. Một trong những nguyên nhân quan trọng là muốn mang được máy bay về nghiên cứu một cách trọn vẹn, mặc dù trong thông tin mà M Quốc công bố, AP-3 không phải là loại máy bay trinh sát tối tân nhất của họ, nhưng đối với Trung Quốc, quốc gia vẫn đang nghiên cứu, tìm kiếm bước đột phá trong công nghệ chế tạo máy bay trinh sát, nó có giá trị nghiên cứu rất lớn. Bởi vậy, trong mấy ngày qua, đã có một vài người của Viện Nghiên cứu Vũ khí đến căn cứ Hải Tình. Chỉ cần chờ máy bay hạ cánh, họ sẽ lập tức đến nghiên cứu. Nếu AP-3 chỉ như những gì M Quốc công bố, sau khi có được máy bay, phản ứng của M Quốc có thể sẽ không quá gay gắt. Người của Viện Nghiên cứu Vũ khí có thể có đủ thời gian để nghiên cứu. Vân Mộng Hà Vũ ưng, nếu AP-3 đã được nâng cấp, trên máy bay có công nghệ và hệ thống mới nhất của M Quốc, thì chắc chắn họ sẽ lập tức yêu cầu thương lượng để đòi lại máy bay. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng máy bay để đàm phán với M Quốc, buộc họ phải cam kết không xâm phạm không phận của chúng ta nữa. Dùng một chiếc máy bay, đổi lấy không phận an toàn và uy tín quốc tế, rất xứng đáng. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không thể để lãng phí chiếc máy bay này. Phải lấy được hết những công nghệ có thể lấy được. Ánh mắt Giang Thiên Ca lóe sáng, cô nói, cử thêm nhiều nhà nghiên cứu, những người có trình độ cao, năng lực mạnh đến đây, chờ sau khi lấy được máy bay, để họ nhanh chóng nghiên cứu, trước khi M Quốc kịp phản ứng, phải tìm hiểu kỹ càng mọi ngóc ngách của chiếc máy bay. Nghe Giang Thiên Ca nói, Trương Kiếm Ba cũng nhanh chóng hiểu ra, ông gật đầu. Được, chú sẽ báo cáo chuyện này với đồng chí Lý. Giang Thiên Ca lại nói, nhưng cụ thể khi nào máy bay rơi xuống, hiện tại cháu cũng chưa chắc chắn, nếu đến lúc đó mọi người đến đông đủ rồi, mà máy bay vẫn chưa thấy đâu, thì cũng đừng trách cháu nhé. Đây cũng là lý do vì sao lúc nãy cô không nói chuyện này trước mặt mọi người. Nếu nói ra, có thể lại có người bất mãn với cô. Máy bay còn chưa thấy đâu, không biết có lấy được hay không, đã làm rầm rộ như vậy, chắc chắn sẽ có người mắng cô là vọng tưởng, không thực tế. Nhìn Giang Thiên Ca lo xa, Trương Kiếm Ba cười nói. Yên tâm, sẽ không để họ nhàn rỗi đâu. Chỉ cần có việc để làm, thì sẽ không nhàn rỗi. Căn cứ lớn như vậy, có rất nhiều thứ cần sửa chữa. Nếu máy bay chưa rơi xuống, có thể sắp xếp cho mọi người sửa chữa đồ đạc trước. Giang Thiên Ca gật đầu. Vậy thì tốt, hai người lại nói chuyện một chút. Trương Kiếm Ba nhìn đồng hồ, nói. Đi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Lúc Giang Thiên Ca và Trương Kiếm Ba bước ra khỏi văn phòng, thấy Lục Chính Tây đang đứng ở phía đối diện hành lang. Thấy Giang Thiên Ca và Trương Kiếm Ba đi ra, Lục Chính Tây liền bước tới. Trương Kiếm Ba nhíu mày, trêu chọc. Sao vậy, đứng đây chờ Thiên Ca, không yên tâm à? Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đều không công khai chuyện hẹn hò. Bởi vậy, mãi đến mấy ngày trước, Trương Kiếm Ba mới tình cờ biết được Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây là một đôi. Lúc biết chuyện, ông vừa bất ngờ, lại vừa không bất ngờ. Mấy ngày nay, ông nhiều lần nhìn thấy, Lục Chính Tây bình thường vẫn luôn trầm ổn, lạnh lùng, mà khi đứng trước mặt Giang Thiên Ca, lại giống như biến thành một người khác, hoàn toàn bị Giang Thiên Ca nắm trong lòng bàn tay, khiến Trương Kiếm Ba cảm thấy rất thú vị. Ông nhịn không được trêu chọc Lục Chính Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kiếm Ba nhìn Lục Chính Tây, cười nói, hay là... cậu sợ tôi phê bình cô ấy. Có khi Giang Thiên Ca thật sự không hiểu nổi, tại sao những người nhiều tuổi lại thích trêu chọc người trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ là người già sống nhàm chán, nên mới muốn tìm người trẻ tuổi để trêu chọc. Cô coi như không nghe thấy Trương Kiếm Ba nói gì, để mặc Lục Chính Tây tự ứng phó. Lục Chính Tây liếc nhìn Giang Thiên Ca, cũng coi như không nghe thấy Trương Kiếm Ba nói gì, nghiêm túc nói. Đồng chí Trương, tôi đang đợi anh. Trương Kiếm Ba, chờ tôi, có chuyện gì sao? Lục Chính Tây gật đầu, nói. Đồng chí Trương, tôi có 7 năm kinh nghiệm lái xe, kỹ thuật lái xe rất tốt, muốn xin đi hỗ trợ đồng chí Giang Thiên Ca. Sáng nay nhìn thấy tốc độ xe Jeep, Giang Viện Triều toát mồ hôi, anh cũng toát mồ hôi. Lo lắng sẽ xảy ra chuyện, kỹ thuật lái xe của Lương Hảo rất tốt, nhưng cậu ta còn trẻ, thiếu kinh nghiệm xử lý sự cố bất ngờ. Theo tình hình hôm nay, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều lần lái xe với tốc độ cao như vậy, anh không yên tâm giao Giang Thiên Ca cho Lương Hạo. Nghe Lục Chính Tây nói, Trương Kiếm Ba suy nghĩ một chút, gật đầu. Được, hôm nay cũng là lần đầu tiên ông được chứng kiến Giang Thiên Ca lái xe với tốc độ cao như vậy, trong lòng cũng rất lo lắng. Lúc trước chọn Lương Hạo, thứ nhất là vì Lương Hạo lái xe giỏi, thứ hai là vì chức vụ của cậu ta không cao, thân phận cũng phù hợp. Hơn nữa, lúc đó ông cũng không biết Giang Thiên Ca sẽ lái xe với tốc độ cao như vậy. Bây giờ biết lái xe như vậy rất nguy hiểm, đương nhiên phải chọn người lái xe an toàn, đáng tin cậy hơn. Suy nghĩ một chút, Trương Kiếm Ba lại nói, không cần thay thế Lương Hạo, để cậu ấy cũng đi cùng, hai người cùng hiệp trợ Thiên Ca, cách Trương.